Thập Phương Võ Thánh, chương 462 thăm dò, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế suy tính, chân chính huyết mạch đại thành quốc sư Mada, hắn thực lực bạo phát đi ra, lại có thể đi đến cái gì độ cao, Ngụy Hợp ngẫm lại liền không rét mà run. Tích ngồi đáy giếng, Tích tiểu thành đại, hắn cuối cùng có chút cảm nhận được đại sư tỷ Nguyên Đô từ một mực tại đối mặt là đối thủ như thế nào. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn thực lực đã vượt ra khỏi. Như thường, hắn có thể ứng phó phạm trù, Ngụy Hợp cuối cùng trong lòng thở dài, vẫn là bắt đầu triệu tập trong cơ thể thuộc về kình hồng quyết lực lượng. Một cỗ khủng bố huyết khí theo huyết nang bên trong im ắng tràn ra, đều tỏ khắp đến hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đường đi ở giữa, Ngụy Hợp đứng thẳng đứng dậy, toàn thân làn da hơi hơi ửng hồng, trong hai mắt tròng trắng mắt dần dần bắt đầu hiển hiện bơi lội tơ máu, hắn nguyên bản âm trầm khí chất dần dần bắt đầu hướng phía quỷ dị thần bí hướng đi chuyển hóa. Không hổ là đại nguyệt đệ nhất cường giả huyết mạch, Ngụy Hợp thở dài một tiếng, xem ở ngươi vì ta giải đáp một bộ phận nghi hoặc mức. Liền chỉ đoạn ngươi tứ chi, đi, một chữ cuối cùng âm vừa dứt, Ngụy Hợp đồng thời hướng phía trước giữa trời bổ ra một trường. Hạ thủ lưu tình, đột nhiên nơi xa một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Trong chốc lát một đạo thân ảnh cấp tốc phóng tới Ngụy Hợp đánh ra một trường này. Thân ảnh kia rõ ràng là một đạo người mặc kim văn trường bào lão già tóc trắng. Hắn thân trong nháy mắt bộc phát ra cùng cổ lan có chút tương tự nhàn nhạt khí tức. Ngụy Hợp trong mắt hồng quang chớp động, tay cầm không giảm trái lại còn tăng nhanh, đi đầu hướng phía cổ lan đánh ra song trưởng vỗ tới. Oanh, hai người tay cầm sớm đối kích, kình hồng quyết tăng phúc lực lượng có chừng 7 vạn cân, lúc này chồng chất tại huyết mạch cự lực bên trên chính là 17 vạn cân thần lực. Đây là Ngụy Hợp tại thái độ bình thường dưới có thể vận dụng toàn bộ lực lượng. Bực này cự lực đã không phải là cổ lan dùng cái gì bí kỹ có thể đối kháng. Có thể tại đoán cốt đi đến 10 vạn cân thần lực đã là hắn lúc này huyết mạch kết hợp gia tộc nội tình đỉnh điểm nhất kết quả. Về sau bí kỹ cũng chủ yếu là tăng phúc tốc độ cùng thân thể phòng ngự sức chịu đựng lên. Lực lượng tại cấp độ này là có cực hạn, đây là thân thể cực hạn. Cổ lan tự nhận đã đạt đến cấp độ này cực hạn, kết hợp với cảnh giới võ đạo suy yếu đối phương tăng cường chính mình. Hắn liền có thể phát huy ra vượt xa chính mình thực tế lực lượng lực sát thương. Có thể nói, hắn đã coi như là toàn bộ đại nguyệt nắm chắc biến thái, nhưng cũng tiếc. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai người chân xuống mặt đất đồng thời nổ nát vụn vô số đá vụn. Một vòng vô hình sóng chấn động theo giữa hai người khuếch tán ra. Một kích này cơ hồ là cân sức ngang tài, cổ lan thoáng lui lại một bước. Nhưng còn không đợi hắn lại lần nữa bùng nổ bí kỹ, đối phương Ngụy Hợp căn bản không cần vận dụng bí kỹ, đi đầu chính là đệ nhị trưởng đánh tới. Quảng cáo, bành, căn bản không kịp phản ứng, chung quy cổ lan là lợi dụng bí kỹ, tạm thời mượn dùng tiêu hao ngoài định mức thân thể lực lượng, để đạt tới vừa mới độ cao. Tại phản ứng giảm sóc về thời gian, so sánh tiện tay chính là 17 vạn cân Ngụy Hợp, căn bản không cùng một đẳng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trường này hắn căn bản không kịp phản ứng, tại chỗ bị đánh trúng bên mặt. Ầm vang một tiếng thật lớn, cổ lan cả người hoành bay ra ngoài, đụng vào bên trái một tòa thạch lâu, đánh vỡ vách tường, chấn lên mảng lớn bụi bã vụn. Nhà lầu bên trong truyền đến mấy người hoảng sợ thét lên, tránh người ở bên trong tranh thủ thời gian tư tán trốn tới. Ngụy Hợp mặt không đổi sắc cất bước tiến lên, đối thạch lâu liền là một trường. Oanh, hắn một trường này ở giữa thạch lâu trong đó một mặt thừa trọng tường. Bức tường đứt gãy nổ nát vụn, bay ra hòn đá đem phía sau bức tường cũng nện đứt một bộ phận, cũng đem cổ lan thân thể tứ chi đập chúng, phát ra rất nhỏ đứt gãy tiếng. Ầm ầm âm thanh bên trong, toàn bộ hai tầng thạch lâu nửa khúc trên, một thoáng sụp đổ xuống tới, vô số hòn đá xà nhà đập ầm ầm ở bên trong cổ lan trên thân. Ngụy Hợp còn muốn tiến lên, trước mặt lại đột ngột thêm ra một bóng người ngăn trở. Đủ rồi, người tới chính là vừa mới kêu ra tiếng kim văn trường bào lão giả. Không có năng lực sủa inh ỏi, Ngụy Hợp nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay đối phương liền là một trường. Chồng chất kình hồng quyết 17 vạn cân cự lực tại khoảng cách gần như vậy bùng nổ, mang tới lực trùng kích là khó có thể tưởng tượng. Cùng cổ lan vận dụng bí kỹ khác biệt, Ngụy Hợp thuần túy là trạng thái bình thường bùng nổ. Lão giả trước đó cũng là nhìn ra điểm này, cho nên mới kịp thời hướng nơi này chạy đến. Đáng tiếc cao thủ giao thủ tốc độ nhanh chóng biết bao, chẳng qua là hắn theo bên kia chạy tới này chút thời gian, cũng đã đầy đủ cổ lan bị một trường đánh bay, thắng bại đã định. Trường lực kéo theo khí lưu hóa thành cuồng phong, lay động lão giả toàn thân quần áo về sau nâng lên. Bành, Ngụy Hợp một trường này bị lão giả một tay ngăn trở. Giữa hai người lực lượng cuồng bạo tầng tầng lớp lớp tựa như hai chắn sóng lớn, điên cuồng đối xông. Lão giả da mặt không ngừng rung động, thế mà bị mạnh mẽ chấn động đến lui về sau một bước. Dùng thần lực của hắn cảnh giới cự lực thế mà cũng bị chấn động đến lui lại một bước. Trong mắt của hắn vẻ mặt một thoáng trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi, lời còn chưa dứt Ngụy Hợp đáp thế không tha người tiến lên song trường liên hoàn đánh ra. Mới học thất hoàng chân võ vạn như nước chảy trong tay hắn sử dụng ra. Mặc dù hắn không đạt được tìm khe hở mà tiến cảnh giới, nhưng thất hoàng chân võ bản thân liền là vượt xa bình thường chiêu số cường hãn võ kỹ. Môn võ kỹ này, trong đó lớn nhất điểm mạnh không phải cái kia cuối cùng mong muốn mà không thể thành đỉnh cấp cảnh giới. Mà là tại đơn thuần chiêu số bên trên, đối với địch nhân áp chế. Dùng đặc thù vận lực kỹ xảo, nhường võ giả bộc phát ra chiêu lúc tựa như 7 con phượng hoàng đồng thời tiến công. Hai tay, hai đầu gối, cùng với ở giữa nhất đường cái trán. Đây cũng là thất hoàng chân võ 7 giờ thế công chỗ. Mau lẹ tinh chuẩn, đối yếu điểm công kích cực kỳ bạo liệt. Tại Ngụy Hợp cuồng bạo tiên cơ áp chế dưới, lão giả liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hắn cũng không phải là đỉnh cấp huyết mạch, tự nhiên cũng không thể nào làm được khoa trương như vậy vượt cấp bùng nổ. Dùng hắn thần lực cảnh giới thực lực nhiều lắm là cũng chính là hơn 10 vạn cân lực lượng, làm hộ vệ đây đã là An Kỳ cổ la gia tộc tương đối lớn số lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao lại hướng lên, liền là Phật chủ cảnh giới, Phật chủ cấp độ căn bản không cần thiết đi theo cổ lan một cái không quan trọng tiểu bối, loại kia cấp độ đủ để tọa chấn một phương, hưởng thụ vinh hoa phú quý, địa vị tôn sùng. Tiếng va chạm to lớn bên trong, lão giả liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng bắt đầu nhịn không được. Tiểu bối, ngươi, hắn một tiếng gầm nhẹ trên thân cấp tốc bắt đầu hiển hiện dị trạng, từng sợi bén nhọn màu trắng cốt thứ từ phía sau lưng đâm xuyên mà ra. Thân thể bắt đầu bành trướng biến lớn, toàn thân cấp tốc bao trùm lên một tầng ảm đạm lân giáp. Giết, lão giả biệt khuất đến như muốn điên cuồng, tại chỗ một chiêu cầm lấy Ngụy Hợp lồng ngực liền muốn phóng thích vừa mới bị áp chế thật lâu buồn phiền. Ngươi muốn giết ai? Trong chốc lát một đạo cự ảnh đột nhiên theo mặt bên đánh tới, hung hăng đâm vào trên người lão giả. Bành, nương theo lấy một hồi ào ào tiếng xương gãy. Lão giả bị cự ảnh đâm vào bên trong thân thể, người còn ở giữa không trung, liền rơi ra mảng lớn dòng máu. Cự ảnh bay lên trời, tay phải trong chốc lát hướng phía trước một mổ. Tựa như cự ưng vỗ đánh, một chiêu đánh vào lão giả lưng ở giữa. Răng rác, cột sống đứt gãy, hai người đồng thời rơi xuống đất. Nhàn nhạt bụi mù tán đi, cự ảnh cấp tốc thu nhỏ, khôi phục như thường, lộ ra đại sư huynh Lý Trình Cực thân ảnh. Ai nha, giống như không cẩn thận ra tay hơi nặng một chút. Hắn nhìn xem trước mặt ngã xuống đất không dậy nổi trường bào lão giả, nháy nháy mắt. Quay đầu lại, hắn nhìn về phía chỗ cũ Ngụy Hợp. Lúc này Ngụy Hợp đã hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu, đang khẽ nhíu mày. Đại sư huynh, vừa rồi thật không trách ta, bọn hắn một già một trẻ nhất định phải đi lên động thủ. Ta nhường nhiều lần, đáng tiếc, yên tâm, mặc dù cổ lan đúng là ma đa cháu trai, nhưng trên thực tế vị kia đại nguyệt đệ nhất cao thủ từ trước tới giờ không là nhỏ mọn như vậy người. Lý Trình Cực cười an ủi, mà lại, ngươi biểu hiện hôm nay, đầy đủ nhường phía sau ngươi thêm ra càng nhiều thẻ đánh bạc. Hắn lời nói bên trong có lời nói, thẻ đánh bạc, Ngụy Hợp nheo mắt lại, nhìn về phía nơi xa ngã vào phế tích bên trong hôn mê bất tỉnh cổ lan, như có điều suy nghĩ. Xem ra đây đúng là một lần dò xét, chẳng qua là cụ thể không biết là một bên nào thăm dò. Trước đó hắn tưởng rằng Phật môn, nhưng hiện tại xem ra, này loại thăm dò càng giống là quân bộ chính mình an bài. Quân bộ xúi dục cổ lan động thủ chọn từ bản thân đối Phật môn ác cảm. Quảng cáo, còn có thể một công đôi việc khảo thí ra thực lực chân chính của mình. Dù sao mình huyết mạch năng lực còn không có thể hiện ra qua. Kình Hồng Quyết cự lực hoàn toàn có khả năng bị xem là mới dung hợp huyết mạch năng lực thiên phú. Nhìn như vậy tới, quân bộ hoàng thất bên này bố cục khả năng cực lớn. Ngụy Hợp trong lòng suy nghĩ, tốt đừng nghĩ nhiều như vậy, trước trở về rồi hãy nói. Lý Trình Cực cười nói, ngươi lần này biểu hiện thật chính là ngay cả ta đều giật nảy mình. Sư tôn một mực tại chín đại quân bộ vì ngươi tranh thủ đủ loại chỗ tốt, trước đó còn có chút không rất cứng khí, hiện tại có này phần chiến tích cũng đủ rồi. Xác thực, dùng Ngụy Hợp lúc này đoán cốt cảnh giới, liền có thể áp chế trạng thái bình thường thần lực Bồ Tát cao thủ, chờ hắn luyện tạng có phải hay không liền có thể so với Phật chủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ hắn chân huyết thậm chí đằng sau cảnh giới có phải hay không liền có thể đối kháng Phật môn hy vọng. Quân bộ một mực tại tìm kiếm dạng này người tuyển, mà bây giờ tựa hồ bọn hắn rốt cuộc tìm được. đi thôi, qua trận nếu như ngươi cùng Hàn Tuyền công chúa gặp mặt vẫn tính thuận lợi, như vậy tương lai có lẽ ngươi. Lý Trình Cực nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ lại làm cho Ngụy Hợp trong lòng miên man bất định. Theo Phật Môn Quốc Sư vị trí chống chỗ đến xem, hoàng thất bên này tựa hồ là đang khắp nơi tìm kiếm có thể đối kháng Phật Môn tương lai hy vọng. Mà đa có lẽ là không muốn tham dự này chút quyền lợi đấu đá, chủ động thoái vị. Nguyên lai tưởng rằng hắn lui ra về sau, liền có thể có chút chỗ trống. Đáng tiếc, Phật Môn nội bộ cũng không như Định Nguyên Đế suy nghĩ đơn giản như vậy. Coi như không có Ma Đa, bọn hắn thế mà còn là ép không được cục diện. Dưới hoàn cảnh như thế này, hoàng thất cùng quân bộ đều bức thiết cần một cái có thể đối kháng Phật Môn hy vọng. Trên thực tế, 9 đại quân bộ sớm đã hướng đế quốc hoàng thất đệ trình rất nhiều đề án, mà tại rất nhiều đề án bên trong, Lý Dung đề giao liên quan tới Vương Huyền bộ phận chính là bị thông qua liệt vào cần nghiên cứu thêm hạch. Nếu là sát hạch thông qua, Vương Huyền toàn lực bồi dưỡng kế hoạch sẽ trở thành chủ kế hoạch bên ngoài dự bị phương án. Nghe được Hàn Tuyền công chúa chữ, Ngụy Hợp chỗ nào còn không rõ ràng lắm, hôm nay trận này động thủ căn bản liền là hoàng thất cùng quân đội bố cục an bài. Rất rõ ràng, cái này là một trận sát hạch, mà về sau nếu là mình cùng Hàn Tuyền công chúa có thể thành, có lẽ tương lai, liền có thể đạt được toàn bộ Đại Nguyệt quân bộ cùng hoàng thất toàn lực bồi dưỡng. Nắm giữ lấy huyết khí kỹ thuật Đại Nguyệt đế quốc thật đang toàn lực vun trồng một người, đến cùng có thể làm tới trình độ nào, điểm này coi như là Ngụy Hợp cũng không tưởng tượng nổi. Lý Trình Cực dẫn đầu, hai người rời đi đường đi, hướng phía phủ nguyên soái phương hướng trở về. Tiểu sư đệ, đừng gánh vác quá nặng, ngươi chẳng qua là chuẩn bị tuyển kế hoạch một trong. Chân chính chủ kế hoạch vẫn là mấy cái khác phá hạn cấp. Bọn hắn so ngươi niên tuế lớn rất nhiều, đế quốc trọng tâm chủ yếu cũng là thả ở bên kia, ngươi nơi này liền làm từng bước an tĩnh tiến lên chính là. Còn lại cái gì đều không cần quản, Lý Trình Cực giải thích nói. Đó cùng trước đó có cái gì khác biệt? Ngụy Hợp hỏi, muốn nói có cái gì khác biệt, điểm khác biệt lớn nhất có lẽ chính là ngươi về sau có thể thu được tài nguyên cùng quyền hạn càng nhiều. Nếu là ngươi cùng Hàn Tuyền công chúa có thể thành, nói không chừng liền có thể vào hoàng gia thần bí nhất cực hoàng đế kho, ở trong đó có thể là tồn phóng đủ loại cấp cao nhất chân công, bí kỹ, bí bảo tinh hạch chờ chút. Ngụy Hợp im lặng trong lòng suy nghĩ lưu truyền, tựa hồ, hắn trong lúc vô tình, đã đứng ở một cái tương đối quan trọng phân nhánh nơi cửa. Cách chương.